Vạn Dạ Chi Chủ, chương 3, đạo thứ tư tiếng đập cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, xảy ra chuyện gì? Ninh Minh lập tức cảm thấy không tốt, đứng người lên, nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Giao lại bắt được tay của hắn. "Ca, không muốn." Ninh Minh mắt nhìn thiếu nữ lo lắng thần sắc, sờ lên đầu, trấn an nói, "Đừng lo lắng." Nói xong, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, tay khoác lên tay cầm cái cửa trên tay, chậm rãi chuyển động, két, răng rắc, cửa phòng phát ra chói tai khép mở thanh âm, như là chấn động lấy xương cốt. Sau đó, Ninh Minh lập tức tự ngây ngẩn cả người. Bên ngoài trong phòng, tất cả mọi người không thấy rồi. Đại môn mở rộng ra, hiển lộ ra bên ngoài tối như mực đêm. Cái kia căn trường mệnh đăng tắc thì rơi xuống trên mặt đất. Ngọn lửa dập tắt, chuyện gì xảy ra? Ninh Minh trong đầu một vạn cái vấn đề. Trong lúc đó, hắn mạnh mà nhớ tới trước khi theo như lời về trường mệnh đăng sự tình. Tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất ngọn nến, đem hắn nhen nhóm, màu xanh ánh lửa như là chất lỏng giống như, nương theo lấy nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Rất nhanh tựu tràn ngập tại trong phòng từng cái nơi hẻo lánh. Nói không rõ ràng rốt cuộc là gì cảm giác. Trong ngọn lửa, Ninh Minh nội tâm hơi chút bình tĩnh chút ít. Không thấy hả? Sau một khắc, Ninh Minh nắm ngọn nến, đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí địa ngắm nhìn bên ngoài cảnh tượng. Trên đường phố trống rỗng, không có cái gì có thể cho người cảm giác. Hoặc như là trong bóng tối cất giấu một đôi con mắt. Chính rình mò lấy chính mình. Coi như là sinh sống 13 năm thôn. Có thể vừa vào đêm sau vẫn còn có chút lạ lẫm mà thấm người. Phảng phất trong rừng sâu núi thẳm mộ địa. Cái một mắt, Ninh Minh tựu tranh thủ thời gian khép cửa phòng lại. Một lần nữa quét mắt phòng. Cũng không đánh nhau dấu vết. Cái kia ba nam một nữ giống như là chẳng biết tại sao. Đột nhiên mở ra đại môn, sau đó lao ra, cũng biến mất tại cảnh ban đêm chính giữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Minh ngồi ở ghế gỗ lên, lông mày vặn lại với nhau. Trong đêm, trong phòng yên tĩnh im ắng, Ninh Minh một mình một người ngồi ở gian ngoài. Nắm trong tay lấy một căn thiêu đốt lên ngọn nến, nghĩ ngợi đủ loại, mà đúng lúc này, bành. Một đạo tiếng đập cửa đột ngột địa vang lên. Ninh Minh nội tâm xoay mình cả kinh. Giống như là yên tĩnh cổ đầm đột nhiên lọt vào một tảng đá lớn. Đồng thời, một cổ khí lạnh theo bàn chân thẳng chui lên ra đầu. Quảng cáo, tiểu tử, mở cửa nhanh. Ngoài phòng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Là cái kia trước khi nam tử cao gầy. Giờ phút này ngữ khí có chút khẩn trương. Nhanh lên, Ninh Minh cầm chặt trường mệnh đăng, đi vào trước cửa, các ngươi vừa rồi làm sao vậy? Nam tử cao gầy nói, tiểu thư nhà ta mới vừa nói là ở ngoài cửa sổ nhìn thấy vài đạo bóng đen hiện lên. Không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên tự liền xông ra ngoài. Điều này sao có thể? Ninh Minh căn bản không tin tưởng, phải biết rằng... Đám người kia là cực kỳ sợ hãi đêm tối. Tình huống không rõ xuống. Như thế nào lại đột nhiên lao ra? Phanh, phanh, phanh. Nhưng đối phương tiếng đập cửa càng gấp quá gấp rút. Cơ hồ muốn đánh rách tả tơi cửa gỗ. Người đến cùng tại chậm trễ cái gì? Nhanh để cho ta tiến đến. Thấy thế, Ninh Minh biết rõ. Như đối phương quyết tâm muốn vào đến. Cái này phiến cửa gỗ chỉ sợ còn ngăn không được, chỉ có thể mở ra. Khá tốt, sau một khắc, Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Ngoài phòng, nam tử cao gầy cũng không có bất kỳ đáng sợ biến hóa. Ngược lại thân ở tại trong bóng đêm, toàn thân đều giống như tại mồ hôi chảy ròng. Các ngươi thôn này vào đêm về sau, như vậy bình tĩnh, nam tử cao gầy tranh thủ thời gian tiến vào trong phòng. Cũng tiện tay đóng cửa lại. Sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Ninh Minh không dám cùng hắn tới gần. Ngồi ở một chỗ khác. Nắm trong tay lấy trường mệnh đăng từ đầu đến cuối đều không có buông ra. Nam tử cao gầy quét mắt Ninh Minh trong tay ngọn nến. Sau đó phảng phất cũng có chút kiêng kỵ lấy cái thôn này ở bên trong sinh ra. Vì vậy thì ngồi vào bên kia. Giờ phút này cũng chỉ có Ninh Minh trong tay cái này một cái mồi lửa. Bởi vậy, trong phòng xuất hiện phân biệt rõ ràng quang ảnh. Ninh Minh đột nhiên hỏi. Tiểu thư nhà ngươi là xuất hiện vấn đề gì sao? Đối với cái này, nam tử cao gầy chỉ nhìn mắt Ninh Minh. Cao mày, cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ chốc lát sau qua đi, tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Ngoài phòng lại truyền ra một đạo khác thanh âm. Mở cửa nhanh, là Ngô Tiết. Nam tử cao gầy vội vàng đứng dậy. Cũng mở cửa, quả nhiên. Cái kia mập trắng Ngô Tiết cũng trở về đã đến. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên. Khá tốt, khá tốt. Ngô Tiết tranh thủ thời gian vào nhà. Như là tìm được đường sống trong chỗ chết giống như nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cái thôn này như thế không giống tầm thường. Như vậy sợ hãi. Ninh Minh liếc mắt mập trắng thần sắc. Đối phương giống như là một cái ngâm nước người. Rốt cục lên bờ đồng dạng. Trong thôn tuy nhiên vào đêm về sau, hào khí cũng vẫn còn có chút quỷ dị. Có thể Ninh Minh hay là rất khó tưởng tượng. Đám người kia ở bên ngoài thế giới, trong đêm đến cùng tao ngộ qua cái gì? Nam tử cao gầy cùng Ngô Tiết ngồi ở cùng một chỗ. Tiểu thư không tìm được sao? Không có. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Bất quá cái thôn này rất đặc thù. Hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề. Hai người ngươi một lời ta một câu. Xem ra, vừa rồi tựa hồ xác thực là Trần Kiêm gia xảy ra vấn đề. Đột nhiên lao ra ngoài cửa. Sợ tới mức những người khác tranh thủ thời gian đuổi theo. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh cau mày. Không nói một lời. Còn có người. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng hỏi. Trong nhóm người này còn có một thanh y nam tử. Đường công tử có lẽ vẫn còn tìm tiểu thư. Ngô Tiết nói. Hắn là bát phẩm tinh tương cảnh tu sĩ. Chỉ cần không xuất ra cái thôn này, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề. Bát phẩm, tinh tương cảnh. Ninh Minh tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này mấy cái từ. Mà đúng lúc này, phanh, lại một đạo tiếng đập cửa vang lên. Phảng phất báo hiệu lấy người thứ ba trở về. Mọi người ánh mắt biến đổi. Ta, ngoài phòng truyền ra cái kia thanh y nam tử thanh âm. Ngô Tiết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng mở cửa, thanh y nam tử đi vào trong phòng về sau. Đồng dạng cũng tản kinh hoàng. Xem ra vừa rồi thể nghiệm đối với bọn hắn mà nói. Không thể bảo là không hung hiểm vạn phần. Đáng tiếc, không tìm được. Họ Đường thanh y nam tử nói ra, cũng không biết sư muội đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngô Tiết bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Có phải hay không là tu hành gây ra rủi ro? Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc lập tức tựu cứng lại rồi. Một cổ làm cho người vẻ sợ hãi hào khí dần dần tràn ngập. Mà bắt đầu, trong phòng nhiệt độ cũng như là hạ thấp rất nhiều. Thanh y nam tử sắc mặt có chút khó coi. Hẳn là tảng đá kia vấn đề. Sư phụ ta cũng là bởi vì tảng đá kia tu hành xuất hiện cấm kỵ. Không nghĩ tới Trần sư muội lại có thể biết đem hắn lưu lại. Nghe vậy, Ngô Tiết mặt trầm như nước. Hòn đá kia rốt cuộc là cái quái gì? Trên đường đi, các loại tà môn chuyện cổ quái đều không ít. Thanh y nam tử lắc đầu, cũng không trả lời thuyết phục. Tu hành gây ra rủi ro. Thạch đầu. Bên cạnh, Ninh Minh lần nữa nhớ kỹ điểm ấy. Một đêm này, cái này mấy cái người từ ngoài đến xem như mở ra cái thế giới này thần bí cái khăn che mặt một góc. Thật sự là cổ quái được vô cùng. Nhất thời không nói chuyện. Quảng cáo. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Chỉ có lắc lư ánh lửa nói rõ thời không cũng không bị động lại ở. Ngô Tiết ba người ngồi ở một chỗ. Ninh Minh tắc thì ngồi ở tới gần buồng trong vị trí. Hắn dựa lưng vào muội muội chỗ gian phòng. Trong tay Tắc thì nắm trường mệnh đăng. Mặc kệ cái này ngọn nến đến cùng hữu dụng hay không. Tóm lại, cái này tựa hồ là chính mình trước mắt duy nhất bảo vệ tánh mạng đồ vật. Giờ phút này, tất cả mọi người như là tâm sự nặng nề bộ dạng. Ai cũng không có đơn giản mở miệng. Hào khí có chút trầm trọng. Phanh, mà đúng lúc này, đạo thứ tư tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Bỗng dưng, trong phòng tất cả mọi người đều con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Mập trắng Ngô Tiết khơi dậy một thân nổi da gà. Còn có người, ai, trong thôn người, hay là nói, tiểu thư, nam tử cao gầy cũng rất hoảng hốt. Toàn thân mồ hôi như là chảy xuôi được càng nhiều chút ít. Đều thấm ướt quần áo. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh đồng dạng trong nội tâm bồn chồn. Cái này đi người từ ngoài đến trước khi đi ra ngoài một chuyến. Nói là Trần Kiêm gia xảy ra vấn đề. Dưới mắt đều trở về rồi. Cũng chỉ thừa Trần Kiêm gia một người. Đạo này tiếng đập cửa ngoại trừ Trần Kiêm gia còn có thể là ai? Là Trần Kiêm gia trở về hả? Ninh Minh nhìn về phía Ngô Tiết bọn người. Tất cả mọi người như là bị sợ hãi bao phủ. Không ai dám đứng dậy động tác. Phanh, tiếng đập cửa vẫn còn vang lên. Quanh quẩn tại đêm tối yên tĩnh ở bên trong. Như là thú gầm nhẹ. Khiếp người tâm hồn. Rốt cục, thanh y nam tử cẩn thận từng ly từng tí địa đứng người lên. Cũng thăm dò tính nói. Trần sư muội, là ngươi trở về rồi sao? Ngoài phòng, không có bất kỳ đáp lại. Trần Kiêm gia rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Điểm ấy nhất làm phức tạp lấy Ninh Minh. Đồng thời, nhìn xem cái này người đi đường như lâm đại địch biểu lộ. Dưới mắt lại càng không dám đơn giản mở cửa. Ai ngờ, ngay tại mọi người rằng co giờ khác này. Ngoài phòng lại bỗng nhiên vang lên một đạo ai cũng không thể tưởng được thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Đạo này thanh âm rất trong sáng. Thuộc về thanh niên, rất dễ dàng tựu lại để cho người liên tưởng đến tuấn giật. Ôn nhuận tướng mạo, có thể giờ phút này, đối phương tựa hồ quá mức khiếp sợ. Làm cho âm điệu có chút mất nhất định. Bá. Vừa loáng ở giữa, mọi người vẻ mặt cứng đờ, toàn thân căng cứng, khó có thể tin địa nhìn về phía này cái họ Đường thanh y nam tử. Đạo thứ tư tiếng đập cửa, đứng tại ngoài phòng người, thế nào lại là chính hắn? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.